Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, công chúa điện hạ sinh khí chính là thực đáng sợ, kia nháy mắt Tiêu Thăng đẳng cấp cao dị năng giả uy áp. Làm một chúng một khác trước chuẩn bị đại biểu chính nghĩa trừng phạt tư duyệt những người trẻ tuổi. Kia, ngay sau đó đồng thời sau này lui một bước, sau đó kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Bị bọn họ vây quanh ở trung gian quan tài phát ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Nháy mắt khuếch tán mở ra, hình thành một cái bán kính 3 mét tả hữu nửa vòng tròn hình phòng hộ cháo. Đem tư duyệt uy áp chắn bên ngoài, mà lui ra phía sau một bước những người trẻ tuổi kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khiêu khích mà nhìn tư duyệt, ha ha, thú vị, quá có ý tứ. Từ ra trò chơi trừ bỏ nhà mình ra trên người. Nàng còn không có cảm giác được có thể ngăn cản nàng đồ vật tồn tại. Ra không thể hạ tử thủ chém. Đương nhiên nàng phỏng chừng cũng chém bất quá. Nàng lại không ngốc tự nhiên sẽ không đi tìm đường chết. Nhưng là trước mặt cái này không biết từ đâu tới đây quan tài cũng dám ở nàng trước mặt lải nhải. Dài dòng, nàng nếu là không chém nó. Nàng còn nói cái gì nhất thống tang thi giới, từ đầu tới đuôi không ra quá thanh quan tài, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, bị tức giận đến đã logic lộn xộn tư duyệt hai mắt nhíu lại. Tay phải nắm chặt sau đó dùng sức lôi kéo, mang theo giữ tận thanh máu màu bạc đại trường đao liền ở không trung vẽ ra một đạo hơi hơi phiếm. Lam quang dấu vết, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn. Phòng hộ cháo đã bị thần vô phá khai rồi một cái chỗ hồng. Ở đây mọi người, ngọa tào, thần binh, vẫn là lực phá hoại như vậy thật lớn thần binh. Cảm giác toàn thân đều không tốt, hoàn toàn là tìm đường chết tiết tấu. Mắt thấy đại trường đao muốn vỗ xuống, liền nghe được trong phòng nhà mình đồ ăn tiếng la. A cần, từ từ, ngoặc kép, ân, tư duyệt trong tay trường đao ngừng ở phòng hộ cháo phía trên. Đầu hơi hơi nghiêng đầu chiều cổng lớn bên trong xem qua đi. Quả nhiên liền thấy tần vô dạng bước nhanh đi ra. Phía sau còn có đẩy tư hoàng ba ba hoác mụ mụ. A cần, này đó là hoác ra tới khách nhân. Tần vô dạng đi lên trước một phen cầm tư duyệt nắm đao tay phải. Hống nói, đừng nóng giận, trước xem bọn hắn muốn làm cái gì được không. Hoác ra, tư duyệt theo bản năng đi xem nhà mình hoác mụ mụ. Liền thấy hoác mụ mụ sắc mặt quỷ dị, nhìn quan tài ánh mắt có chút phiêu, kia vẻ mặt chột dạ bộ dáng, làm tư duyệt buông lỏng tay ra, tần vô dạng thở phào nhẹ nhõm thấp giọng ở tư duyệt bên tai nói. Mụ mụ hình như là hoác ra người, đoán được, ân tư duyệt gật gật đầu chiều tần vô dạng liếc mắt một cái. Này mụ mụ kêu đến thật là tương đương trôi chảy, tư duyệt thu hồi thần vô lúc sau. Quan tài thượng phòng hộ cháo cũng thu lên, sau đó này đó trẻ tuổi nam nữ liền khiêng quan tài. Ở tư duyệt có chút lành lạnh nhìn chăm chú hạ vào biệt thự đại môn. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện bọn họ chân có chút run run. Phòng trừng vừa rồi bị tư duyệt sợ tới mức không nhẹ. Quan tài tiến vào sau tư duyệt mới bị tần vô dạng nắm đi vào. Bất quá còn không có dẫm vào cửa khẩu liền nghe được một tiếng rít gào. Trong thanh âm khí 10 phần, ngươi cái không biết xấu hổ cương thi, ngươi còn có thể hay không hảo. Một phen tuổi cư nhiên còn dám tai họa lão tử khuê nữ. Ngươi cái lão bất tử yêu nghiệt, xem hôm nay lão tử không thu ngươi. Tư duyệt dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa sẫy. Còn hảo tần vô dạng ở bên cạnh lôi kéo bao quát. Lúc này mới tránh cho nàng khả năng sẽ quỳ trên mặt đất cục diện. Hai người đi vào đại môn, liền nhìn đến hai phương chiếm cứ phòng khách sofa hai đoan giằng co. Tư hoàng ba ba trên mặt có chút hắc nhưng tổng thể tựa hồ ở vào nhẫn nại giai đoạn không có muốn. Bùng nổ ý tứ, mà hoác mụ mụ tắc nhấp miệng đứng ở tư hoàng ba ba phía sau. Vẻ mặt các ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ta là ảo giác, ta không tồn tại biểu tình, ta là tang thi không phải cương thi. Mặt khác cùng ta không sai biệt lắm tuổi ngươi không phải còn sống sao? Lão bất tử gì đó cũng thế. Tư Tư Hoàng Ba Ba tuy rằng không có bùng nổ, nhưng là nói lên lời nói tới không có chút nào khách khí ý tứ. Nói như vậy thời điểm còn liếc phía sau Hoắc Mụ Mụ liếc mắt một cái. Hoắc Mụ Mụ lập tức chạm đến thẳng tắp, trên mặt biểu tình cũng đổi thành kiên định bất di mà nghiêm túc. Ta nhưng không có tai họa ngươi nữ nhi. Sofa mặt khác một mặt bầy Tư Duyệt vừa rồi thấy kia cụ quan tài. Lúc này quan tài cái nắp đã mở ra, một cái có màu đen tóc dài, thân xuyên màu trắng tay áo rộng trường bào nam tử ngồi ở trong quan tài. Ngực trở lên đều từ trong quan tài lộ ra tới, lúc này chính là người này ở cùng Tư Hoàng Ba Ba đối véo. Dung ta nhắc nhở ngươi một câu. Ta nữ nhi là ngươi ngoại tôn nữ. Tư Hoàng Ba Ba khóe miệng gợi lên một nụ cười đối với Tư Duyệt. Cùng Tần Vô Dạng vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái lại đây, vẫn luôn đứng ở cửa vây xem Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt lúc này mới. Hướng bên trong đi, mà trong quan tài ngồi người cũng xoay lại đây. Có chút ngoài ý muốn lại tại dự kiến bên trong. Đối phương có một trương phi thường tuổi trẻ mặt. Chỉ bề ngoài thoạt nhìn liền cùng Tư Hoàng Ba Ba không sai biệt lắm. Đúng vậy, không sai biệt lắm, thật sự phi thường không sai biệt lắm. Bất luận là thân hình vẫn là mặt đều có chín thành tương tự. Tư Duyệt trong lòng có trong nháy mắt kinh tủng. Nàng có phải hay không phát hiện cái gì đến không được sự tình. Nhà nàng Ba Ba Mụ Mụ chi gian thật sự không có vấn đề sao? Chuyển qua tới nam tử trường một chương cùng Tư Hoàng Ba Ba rất giống mặt. Kia lạnh như băng thần thái làm hắn so Tư Hoàng Ba Ba càng giống nhà mình ra ra. Liền thấy đối phương nâng lên đen nhánh hai mắt đem Tư Duyệt từ trên xuống dưới nhìn một lần. Sau đó cong lên khóe miệng, mặt mày nháy mắt mang lên ôn nhu tươi cười. Tư Duyệt, nàng cảm giác toàn thế giới hoa đều tại đây một khắc nở rộ. Đây là nhà ta bé đi, lớn lên thật tốt, giống ta, nam tử cười nâng lên một bàn tay đối với Tư Duyệt vẫy tay. Bé lại đây, ta là ông ngoại Nga tuy rằng đã có đoán rằng. Nhưng từ bản nhân trong miệng chính miệng nói ra vẫn là phi thường làm người khiếp sợ. Tư Duyệt này một đời kế thoạt nhìn không so với chính mình hơn mấy tuổi Ba Ba Mụ Mụ sao. Có cùng Ba Ba Mụ Mụ nhìn không sai biệt lắm đại gia gia nãi nãi. Thậm chí nãi nãi thoạt nhìn so nàng còn nộn. Sau đó ông ngoại nhìn đồng dạng không so với chính mình hơn mấy tuổi tựa hồ cũng không phải như vậy. Khó có thể tiếp nhận rồi. Chỉ là này thân khẳng định là không thể loạn nhận. Cho nên Tư Duyệt chiều nhà mình Mụ Mụ xem qua đi. Liền nhìn đến nhà mình Mụ Mụ tựa hồ có chút xấu hổ mà sờ sờ mặt sau đó thanh thanh yết hầu. Duyệt Duyệt, đây là người ông ngoại. Ngoại, ông ngoại, Tư Duyệt kêu đến có chút gian nan. Bất quá bên người Tần Vô Dạng đến tựa hồ không có gì áp lực đi theo hô một tiếng ông ngoại. Ai, nhà ta bé chính là ngoan. Hoắc gia còn không biết tên ông ngoại cười rộ lên bộ dáng rất là ôn hòa. Cùng Tư Hoàng Ba Ba càng giống, bất quá giây lát nhìn về phía Tần Vô Dạng thời điểm liền thu hồi tươi cười. Tựa hồ mới chú ý tới có như vậy một người tồn tại. Sau đó quay đầu trừng mắt Tư Hoàng Ba Ba, lão bất tử, tiểu tử này là ai? Tần Vô Dạng, vị này tân xuất hiện ông ngoại giống như không quá thích hắn a. Bất quá, Tần Vô Dạng cúi đầu nhìn về phía Tư Duyệt cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau tay hơi hơi mỉm cười. Chỉ cần nhà hắn A Cần thích hắn thì tốt rồi. Dù sao hắn muốn cùng A Cần ở bên nhau. Đến nỗi vị này ông ngoại nói vậy càng thói quen cùng quan tài ở bên nhau. Đây là ta con rể. Kinh đô Tần gia, không đúng. Hiện tại hắn là bên này hoa tây căn cứ lão thần gia người Tư Hoàng Ba Ba tuy rằng cũng khó chịu. Tần Vô Dạng, nhưng là con rể tốt xấu là chính mình gật đầu, tự nhiên là muốn che chở điểm, đứa nhỏ này là toàn hệ dị năng, ta Ba Ba làm ta cùng lão Tần ra nói một tiếng. Ta bên này vội còn không có tới kịp ngươi Ba Ba. Hoắc gia ông ngoại bị nghẹn họng, cúi đầu đè lại trong tầm tay từ vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn run rẩy không ngừng hộp đen. Giơ tay xoa xoa cái trán. Quay đầu lại đối Tư Duyệt cười cười mới thu liễm biểu tình nói. Ta lần này tới là bởi vì ta phụ thân khôi phục ý thức. Đương nhiên nói vậy đây là bởi vì ngươi mẫu thân duyên cớ, phụ thân ngươi không phải đã chết sao? Tư Hoàng thấy đối phương từ trong quan tài phủng ra một cái hộp đen có chút không tin mà nói. Vẫn là ta tận mắt nhìn thấy. Hồn phi phách tán, phụ thân ngươi mẫu thân không cũng đã chết sao? Hoắc gia ông ngoại lúc ấy chỗ vị trí so Tư Hoàng càng sang bên. Bất quá cũng thực vinh hạnh thấy đại dung chuyển kết thúc toàn quá trình. Hai chỉ lão bất tử, có phải hay không bọn họ ba ba mụ mụ kia đồng lứa người đều như vậy yêu nghiệt? Tư Hoàng không cấm hoài nghi này vài thập niên hắn vẫn luôn thương tâm rốt cuộc là vì cái gì? Liền phía trước nói nhà mình ba ba là một cái tưởng niệm, là một giấc mộng, Tư Hoàng bệ hạ hiện tại đều không cảm giác được bất luận cái gì bi thương cùng kích động. Tính, không đề cập tới cái này, ngươi đi theo ta. Tư Hoàng vẫy vẫy tay đứng lên làm Hoắc Tâm Nhu đỡ lên lầu. Thẳng đến lúc này Hoắc gia ông ngoại mới phát hiện đối diện này lão đầu Nhu cư nhiên suy yếu thành. Như vậy, tức khắc ánh mắt liền vô cùng ghét bỏ. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta xem ngươi sống được mệt đến hoàng. Ngươi trực tiếp cắt cổ đi. Khuê nữ ngoại tôn nữ ta sẽ tiếp trở về hảo hảo chiếu cố. Tư Hoàng bệ hạ bước chân tạm dừng một chút. Quay đầu lại nhìn mặt sau ngồi ở trong quan tài bị người nâng hướng lên trên đi Hoắc gia ông ngoại. Liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi so với ta sống được càng mệt. Không bằng nằm xuống đi trực tiếp tìm một chỗ tùy tiện chôn đi. Nhà ngươi khuê nữ cùng ngoại tôn nữ ta sẽ chiều cố tốt. Không nhọc lo lắng, Tư Duyệt, này hai chỉ là có thù oán đi. Vẫn là thuần túy nhìn không thuận mắt. Tâm tâm, ngươi xem hắn, ngươi không thể bởi vì hắn cùng ba ba lớn lên giống ngươi liền cảm thấy hảo. Làm người không thể chỉ xem mặt. Hoắc gia ông ngoại đối với nhà mình khuê nữ đó là một cái hận sắt không thành thép. Hoắc Tâm Nhu không giấu vết mà mắt trợn trắng. Ba ba không phải ngươi nói sao? Trưởng thành làm ta tìm cái cùng ba ba giống nhau nam nhân sao? Ba ba xem, ta nhiều nghe lời. Hoắc gia ông ngoại trừng mắt, thở hổn hển hai khẩu khí thô. Vô cùng đau đớn ôm hộp đen nói. Nữ sinh hướng ngoại a. Tính ngươi nói câu tiếng người, Tư Hoàng ba ba rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà ứng. Hòa một câu, tang Tư Hoàng, người nếu là ta con rể đã kêu ta một tiếng ba ba tới nghe một chút. Hoắc gia ông ngoại hóa bi phẫn vì lực lượng, tâm tâm là thê tử của ta, tự nhiên là từ ta bên này tục bối phận, phụ thân ngươi là ta mẫu thân khế ước giả, theo lý cùng ta tính ngang hàng. Người trước gọi ta một tiếng thúc thúc thử xem. Tư Hoàng cũng không bởi vì đối phương là thê tử phụ thân mà có phần hào tương là mân ni, ngươi. Cái lão bất tử, tai họa ta khuê nữ còn tưởng chiếm lão tử tiện nghi. Ngươi, Hoắc gia ông ngoại tức giận đến tóc đều phiêu lên, chỉ vào Tư Hoàng ba ba lời nói đều cũng không nói ra được. Phòng chừng không biết hình dung như thế nào chính mình loại này tất cầu tâm tình. Ngươi sao không lên trời đâu? Tư Duyệt theo ở phía sau thực hảo tâm nhắc nhở một câu. Điển hình xem náo nhiệt không sợ sự đại. Dù sao nàng đã từ bỏ nhà bọn họ bối phận vấn đề. Ái sao tích, đúng vậy, ngươi sao không trời cao a? Hoắc gia ông ngoại cảm thấy những lời này thật là hợp tâm ý. Quay đầu lại đối Tư Duyệt cười. Tuy rằng khuê nữ là giúp nhà người khác dưỡng. Nhưng ngoại tôn nữ vẫn là giúp nhà người khác dưỡng QAQ. Hoắc gia ông ngoại, mệnh thật khổ, Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc gia ông ngoại hai cái ở ngắn ngủn mười mấy bậc thang khoảng cách nội lẫn. Nhau khắp vài cái hiệp, rốt cuộc ở phóng khoang trò chơi cái kia phòng cửa chỗ đình chỉ loại này ấu trĩ mà đối thoại. Biểu hiện ra làm lão bất tử tố chất, một cái không cho Hoắc mụ mụ đỡ. Một cái chính mình từ trong quan tài bò ra tới, hai người một tả một hữu đứng, tuy rằng nhìn qua đều không phải thực khỏe mạnh bộ dáng. Nhưng là giảng thật, như vậy hai người đứng ở nơi đó, mặc cho ai đều nhìn không thấy người khác. Một trước một sau vào phòng hai người đóng cửa lại, lưu lại Hoắc mụ mụ đối mặt Tư Duyệt như hổ rình mồi hai mắt xấu hổ mà đem những người khác đều vẫy. Lui. Liền Tần Vô Dạng đều bị Hoắc mụ mụ sai xử đi ra ngoài mua đồ ăn. lúc này mới lôi kéo Tư Duyệt ngồi ở bậc thang đem chính mình sự tình nói cho Tư Duyệt. Tác giả có lời muốn nói, đây là ông ngoại, phía trước phiên ngoại nhắc tới cái kia Hoắc Ngạo Thiên, hết chương.